mà cả rồng cũng biết yêu. Chương 45, viếng mộ mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Mắc Minh Hoàng và đám tiểu yêu kia mỗi người trên tay cầm một đồ vật, ngừa cầm giỏ hoa quả, người cầm vàng mã rồi còn cả hương, với những bông hoa cúc trắng, vàng trên tay họ lại đi theo cánh cửa thang máy dẫn tới tầng hầm. Xuống tới nơi thì tầng hầm được mở điện, mấy chục cái đèn phát lên sáng choi, cứ nghĩ cái tầng hầm này phải rất bụi bẩn, ai ngờ khi đèn phát lên thì mới biết tầng hầm vừa rộng rãi, sạch sẽ, không những thế còn có rất nhiều loại xe ô tô, xe máy và cả xe mô tô thuộc loại hạng sang nhất và hiện đại nhất. Bọn họ lần này chỉ đi có hai xe, Isaac, Lucy, Jacob và Mary đi một xe, còn ba người kia đi xe còn lại, hai chiếc xe nhanh chóng phóng đi rất nhanh. Chú Mắc, bọn họ vẫn tìm cháu à? Nó ngồi trong xe hỏi chú Mắc. Phải, có vẻ bọn họ không muốn buông tha cho cháu, người của hội đồng thì đã rút về từ lâu rồi, nhưng những nhóm ma cà rồng khác thì bọn họ vẫn còn đang ra sức tìm cháu nên cháu phải cẩn thận, thời gian này cháu ở trong rừng liễu Higo là an toàn nhất. Yes, cháu hiểu rồi. Đến nơi rồi đó, chúng ta xuống thôi. Minh Hoàng thông báo rồi hai chiếc xe dừng lại trong gara nghĩa trang, họ ra khỏi xe thì người nào người nấy lại tiếp tục đội mũ lên rồi tiếp bước đi đến phần mộ mẹ mình. Ok, trước tiên chúng ta phải dọn dẹp nơi này đã. Khi tới nơi Minh Hoàng nói rồi tất cả để đồ đạc gọn gàng vào một chỗ và bắt tay vào việc dọn dẹp xung quanh mộ. Mỗi người một việc, người thu quét, người thì nhặt lá xung quanh mộ, người thì lau bảng tên và ảnh của mẹ nó, người thì dọn dẹp tàn hương, người thì lấy hoa quả, vàng mã bày gọn gàng trước mộ, người thì thắp hương cho mẹ nó rồi người thì đốt đống lá khô đã quét dọn xong, cuối cùng họ cầm hoa thay nhau đặt xuống. Mẹ con anh hai còn có cả chú Mắc và mọi người tới thăm mẹ đây, mẹ khỏe không vậy? Một câu hỏi mà nó không cần có câu trả lời vì nó biết chắc chắn mẹ mình đang rất khỏe, một làn gió lạnh thôi qua nó đặt bó hoa xuống đứng lên nhường chỗ cho người khác. Chào mẹ con Minh Hoàng đây, mẹ còn nhớ con không vậy? Vài ngày nữa Thư sẽ tham gia đại hội phong danh, mẹ yên tâm đi, con sẽ bảo vệ em mà, trước khi mẹ sinh anh Thư ra mẹ đã từng dặn con rằng. Đừng để cho em gái con đi thi đại hội phong danh, nơi đó rất nguy hiểm. Nhưng mẹ biết không, em gái con nó rất mạnh mẽ còn giỏi nữa, con nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt, mẹ đừng lo. Đôi mắt của Minh Hoàng đã đọng nước và đỏ lên, anh đưa tay lên lau nước mắt rồi đứng dậy. Chị, tôi tới thăm chị đây, lời hứa của tôi với chị tôi đã hoàn thành rồi đó, cả con gái và con trai chị đều sống rất tốt, đứa nào cũng giỏi hết cả, chị có thể yên tâm dưới suối vàng rồi đó. Khuôn mặt chú Mắc đã bắt đầu u sầu, một giọt nước mắt đã rơi xuống, ông đứng dậy lui về sau. Mợ, cháu thay mặt bố và mẹ cháu tới thăm mợ đây, mợ đừng lo và anh Thư con bé sống rất tốt, mợ có thể yên tâm rồi. Isaac thở hắt ra rồi cũng đứng dậy. Cô, tụi cháu tới thăm cô rồi đây, Angel bây giờ sống tốt lắm cô ạ, nó rất có tương lai, sau này chắc chúng cháu phải nhờ hết vào nó rồi. Lucy, phải đó cô, giờ cô có thể yên tâm về nó rồi, nó sẽ không sao đâu cô. Jacob, cô cứ yên tâm ở dưới suối vàng, có chúng cháu ở đây, con nhỏ này sẽ không sao đâu. Cả Lucy, Jacob và Mary cùng lên, do không có kỷ niệm gì với mẹ nhưng ba người họ vẫn rất chân thành. Tất cả cùng đứng đó một lúc, khi một làn gió mát lạnh lần nữa thổi tới thì họ mới đi khỏi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.